Chương 7. Bàn tay thao túng lặng lẽ đằng sau bức bàn doanh nghiệp. Người chứng môn nhân lặng lẽ khiến cho Jack Ma vừa bồi phục vừa lo ngại. Phần đầu: không quy động vốn, không lên sàn, không quảng cáo, so với doanh số một năm là 15 tỷ nhân dân tệ. Đây là con số năm 2011, thì tập đoàn Thuận Phong quả thật xứng đáng là một công ty khác biệt nhưng lại khá âm thầm. Là một người cầm đầu công ty, Vương Vệ cũng lặng lẽ giống như công ty của ông. Có điều, tác phong lặng lẽ ấy lại không hề ảnh hưởng đến việc ông trở thành bố già thương mại điện tử mà Jack Ma khâm phục nhất. Tuy nhiên, đối với bố già thương mại điện tử Jack Ma, khâm phục tuyệt đối không chỉ là cảm giác duy nhất của ông đối với Vương Vệ, bởi vì các hành động và tốc độ phát triển của tập đoàn Thuận Phong đã đủ khiến cho Jack Ma, một người sáng nghiệp từ thương mại điện tử, cảm thấy lo lắng. Nếu nói rằng một ngày nào đó trong tương lai, tập đoàn Thuận Phong sẽ trở thành kẻ địch của Alibaba, bạn liệu có cảm thấy là điều không thể hay không? Có điều, từ biểu hiện hiện nay của tập đoàn Thuận Phong cho thấy, điều này cũng không phải là việc gì kỳ lạ. Chỉ cần nhìn vào một vài việc làm gần đây của Thuận Phong Express, chúng ta có thể thấy dường như đó là kết quả của tâm huyết của Vương Vệ, người cầm đầu Thuận Phong, từ đó cũng không nhận ra tính logic rõ ràng nào cả. Có điều chỉ cần phân tích kỹ một chút, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng tích hợp ngành dọc chính là mục tiêu chiến lược của hàng loạt hành động của tập đoàn Thuận Phong. Một Vương Vệ có tác phong thần bí, âm thầm nhưng nổi tiếng, đang đi tiếp hết nước cờ này đến nước cờ khác trên bàn cờ. Mà bàn cờ ấy lại có rất ít người có khả năng hiểu thực sự. Đối với giới ngoài ngành mà nói, thậm chí ngay đến cả tướng mạo của Vương Vệ ra sao cũng có rất ít người biết. Chứ đừng nói đến việc hiểu rõ tâm ý sâu xa của ông chủ doanh nghiệp, con người được Jack Ma khâm phục này. Từ trước đến nay, vận chuyển và thương mại điện tử có thể coi là có quan hệ mật thiết giữa hai đối tượng tồn tại quan hệ hợp tác không thể tách rời. Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, ngành vận chuyển dường như đã trói chặt với thương mại điện tử. Xét về mặt logic, quả thực nên là như vậy. Nhưng đối với Thuận Phong mà nói thì sự thực liệu cũng như vậy hay sao? Sự thực mà chúng ta nhìn thấy lại là Thuận Phong không hề nhiệt tình hợp tác với ngành thương mại điện tử. Mà đối với đại đa số các công ty thương mại điện tử, Thuận Phong luôn là một miếng xương khó nhằn, rất khó để cùng hợp tác. Nguyên nhân là vì sao? Suy nghĩ kỹ một chút, công ty thương mại điện tử mong muốn ngành vận chuyển tham gia vào cùng. Nhưng lẽ nào công ty vận chuyển lại không thể tham gia vào lĩnh vực thương mại điện tử được hay sao? Dựa trên quan hệ tinh vi đang xen lẫn nhau giữa thương mại điện tử và vận chuyển, cách làm của Thuận Phong dường như có thể lý giải được. Nếu Thuận Phong muốn lấn sàn lĩnh vực thương mại điện tử, coi lĩnh vực thương mại điện tử là một điểm lợi ích tiếp theo trong ván cờ thương mại, hà tất phải trói chặt mình với công ty thương mại điện tử khác. Tập đoàn Thuận Phong đã bắt đầu thiết lập các cửa hàng tiện ích của riêng mình. Điều này không cần phải suy nghĩ nhiều, vì đó chính là một chứng cứ rất tốt. Do đó, có thể thấy rằng, trong cuộc diện ván cờ mà Vương Vệ đang đi, tất có tính toán không hề nhỏ. Ở trung tính Tân Thiên Địa của phía Nam Đông Quảng, các cửa hàng mọc lên san sát, người người đông đúc, nhưng lại có rất nhiều trong nghề, dường như chưa từng để ý đến một cửa hàng tiện ích. Nó là một cửa hàng rộng khoảng 20m², trang trí đơn giản, lấy màu đen làm chủ đạo, khiến cho người nhìn vào có cảm giác rất tối giản, lịch thiệp. Một vài đồ uống, đồ ăn vặt và đồ dùng hàng ngày được bày biện ngay ngắn bên trong cửa hàng. Điểm khác biệt với các cửa hàng tiện ích khác chính là các nhân viên phục vụ ở đây đều mặc đồng phục có in logo SF. Trên cửa của cửa hàng cũng có thể nhìn thấy logo của Thuận Phong. Đây chính là cửa hàng tiện ích do Thuận Phong mở. Nó không chỉ bán lẻ đồ dùng hàng ngày mà còn cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh cho khách hàng. Năm 2011, cửa hàng tiện ích 7-11 bắt đầu xuất hiện trong các ngõ ngách của các thành phố vừa và nhỏ. Trên cửa kính sáng choang của cửa hàng tiện ích 7-11 mọi người đã có thể phát hiện ra ký hiệu của Thuần Phong Ypres. Đây chính là kết quả của thỏa thuận hợp tác giữa Thuần Phong Ypres và 711. Cho đến cuối năm 2011, chúng ta đã có thể nhìn thấy bóng dáng nhân viên mặc đồng phục SF ở các khu thương mại nhộn nhịp ở Quảng Châu, Đông Quảng, Thâm Quyến, v.v. Tất cả bọn họ đều đang bận rộn trong cửa hàng tiện ích của Triền Thuần Phong. Cửa hàng tiện ích mà chúng ta nhìn thấy ở Trung Tính Tân Thiên Địa của phía nam Đông Quảng không phải là cửa hàng duy nhất. Kế hoạch của tập đoàn Thuần Phong chính là sẽ thiết lập 1.000 cửa hàng tiện ích trong phạm vi toàn Trung Quốc. Kế hoạch này không thể coi là chuyện nhỏ và giả tâm của Vương Vệ cũng không thể coi là nhỏ được. Thực ra, tập đoàn Thuần Phong, một tập đoàn có nghiệp vụ chính là chuyển phát nhanh, gia nhập vào ngành bán lẻ, không quá bất ngờ. Dù sao thì, trước đó, tập đoàn Thuần Phong cũng đã thử nghiệm điều này ở Đài Loan rồi. Đến nay, việc mở rộng cửa hàng tiện ích chỉ là triển khai từng bước theo kế hoạch sau khi thí điểm kinh doanh mà thôi. Thông qua việc bố trí quy mô lớn các cửa hàng tiện ích ở khu dân cư, có thể trong tương lai không xa nữa, kênh vận chuyển nghiệp vụ mua hàng online, thương mại điện tử của tập đoàn Thuần Phong có thể sẽ được thiết lập. Vương Vệ, người cầm đầu Thuần Phong, trải qua gần 20 năm chìm đổi trong ngành vận chuyển, lại một lần nữa dương ra móng vuốt sắc nhọn, mà hành động ngày nay của Thuần Phong cũng chính là mục tiêu chiến lược của một con chim ưng sau khi đã vùng vẫy khắp bầu trời khá lâu. Hiện nay, ông ấy đã ngắm chuẩn con thú săn, lại chờ phút nhọn ra, từng bước một ép chặt con mồi đã ngắm. Không nghi ngờ gì nữa, con mồi này chính là thương mại điện tử. Là một bố già của thương mại điện tử, nhìn thấy một đối thủ cạnh tranh tiềm lực như vậy, lẽ nào Jack Ma lại không cảm thấy áp lực và cảm thấy lo lắng vì điều đó? Năm 2010, Bưu chính Trung Quốc đã hợp tác với tập đoàn Thom thiết lập ULE.com, có thể coi đấy là sự thử nghiệm đầu tiên của việc ngành chuyển phát nhanh lớn sàn thương mại điện tử. Còn eValuz, trang mua hàng do tập đoàn Thuần Phong mở vào tháng 7 năm 2010, lại là một cuộc thử nghiệm lần thứ hai của ngành chuyển phát nhanh, nối gót theo sau EMS. Trên trang web mua hàng của eValuz, chúng ta có thể nhận thấy rõ ký hiệu Thuần Phong Ypres. Một trang web quy mô nhỏ vẫn chỉ chủ yếu kinh doanh đồ dùng sinh hoạt thường ngày loại nhỏ và các loại rau hữu cơ tươi sống. Với lượng nghiệp vụ này, có lẽ không là gì trong số các trang web thương mại điện tử. Nhưng đằng sau nó, tổng bưu kiện chuyển phát nhanh vận chuyển của sân bay vô tích Thuần Phong đã sắp đạt con số bằng một nửa tổng lượng của bưu chính ở sân bay vô tích. Chỉ cần nói đến Thuần Phong Ypres, chữ nhanh sẽ là cảm giác mạnh mẽ nhất của khách hàng. Trong bối cảnh các công ty chuyển phát nhanh cần phải mất từ 3 đến 5 ngày mới có thể chuyển hàng tới nơi, thì Thuần Phong chỉ cần từ 1 đến 2 ngày đã chuyển bưu kiện đến tận tay khách hàng. Mà tư cách vận chuyển hàng không chính là pháp bảo có 102 để Thuần Phong thực hiện chữ nhanh đó. Đổ một khoản đầu tư lớn vào vận chuyển hàng không lấn sân sang ngành thương mại điện tử, động tác này của một công ty chuyên chú tâm vào ngành vận chuyển gần 20 năm như Thuần Phong không thể xem là nhỏ được. Nếu nói rằng những khoản tiền này đã khiến cho người ta cảm thấy hoa mắt, vậy thì bố cục của Thuần Phong đối với sàn thanh toán bên thứ ba lại càng khiến cho những người quan tâm tới Thuần Phong cảm thấy kinh hãi. Mà thông tin này được chính Phó Chủ tịch Cung Văn Tường tiết lộ trên trang mạng online vào đầu năm 2012. Ông đã viết trên Weibo như thế này. Ngày hôm trước, Thuần Phong Ypres đã nhận được giấy phép thanh toán bên thứ ba do Ngân hàng Trung ương cấp. Thuần Phong bắt đầu thực hiện dự án thanh toán bên thứ ba. Đội ngũ dự án hiện nay đã có gần 200 người. Sau đó, công ty hữu hạn dịch vụ công nghệ mạng Thái Hải Thâm Quyến đã nhận được văn bản phê duyệt giấy phép nghiệp vụ thanh toán, có tư cách thanh toán trên Internet. Nhà đầu tư duy nhất của công ty này, công ty hữu hạn đầu tư Thái Hải Thâm Quyến, nghe nói chính là do Vương Vệ, chủ tịch hội đồng quản trị của Thuần Phong, nắm quyền kiểm soát cổ phần. Hơn nữa, sản phẩm thanh toán nội bộ Sun Fengbao đã bắt đầu kinh doanh trong nội bộ từ trước đó. Đa số người trong ngành đều biết rằng Phương Vệ không hề nhiệt tình tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông, ngay đến cả phát ngôn trong cuộc họp của công ty cũng mượn lý do không giỏi ăn đói để nhường quyền phát ngôn cho cấp phó. Có điều năm 2011, Phương Vệ lại bất ngờ đứng ra và trả lời phỏng vấn rằng nghiệp vụ tài chính và thương mại điện tử sẽ là hướng nghiệp vụ trong tương lai của Thuần Phong. Sau khi đã mở rộng ngành vận chuyển, hợp nhất vận chuyển hàng hóa, chuyển thông tin và chuyển tiền nằm một chính là mục tiêu trong tương lai của Thuần Phong. Như vậy, việc Thuần Phong lớn sân sang thương mại điện tử, nghiệp vụ tài chính đã được Phương Vệ, người đứng đầu Thuần Phong, xác nhận rõ ràng. Thuần Phong sẽ tiến quân vào trong lĩnh vực này. Khi Thuần Phong gặp thương mại điện tử, rốt cuộc sẽ tạo ra màn phá hoại như thế nào? Điều này thực sự là một câu hỏi khiến cho mọi người đều rất trông chờ và hứng thú. Có lẽ sàn dịch vụ chung một mối bao gồm vận chuyển, thương mại điện tử, sàn thanh toán sẽ được thực hiện dưới bàn tay của Thuần Phong. Cung Văn Tường cũng bày tỏ trên Weibo như thế này. Bố cục của Thuần Phong Express đối với thương mại điện tử từ vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Như vậy xem ra, nước cờ mà Phương Vệ, ông chủ của Thuần Phong đang đi đúng là nước cờ thiết lập một sàn giao dịch quy mô lớn, thống nhất giữa chuyển hàng, chuyển thông tin và chuyển tiền. Như vậy, người trưởng môn nhân của Thuần Phong khiến cho Jack Ma bội phục, sao có thể khiến một bố già thương mại điện tử như Jack Ma yên lòng cho được. Người trưởng môn nhân lặng lẽ khiến Jack Ma vừa khâm phục vừa lo lắng. Phần tiếp theo. Chuyện giữa Jack Ma và Phương Vệ thực ra đã có mối căn nguyên từ trước. Từ lúc Alibaba còn chưa phát triển đến quy mô như hiện giờ, cũng còn chưa lớn mạnh như bây giờ, Phương Vệ, người đứng đầu Thuần Phong, cũng đang bận rộn tranh giành thị trường với mấy công ty chuyển phát nhanh khác. Và trong lúc Thuần Phong chưa nổi bật trong số rất nhiều công ty chuyển phát nhanh khác, thì Jack Ma đã tìm đến Thuần Phong, tìm đến Phương Vệ. Đã hai lần hẹn gặp bí mật Phương Vệ, hy vọng đạt được thỏa thuận hợp tác. Tuy nhiên, một Jack Ma với thân phận thuyết khách, nổi tiếng trong giới thương mại, ứng xử linh hoạt lại gặp thất bại. Phương Vệ đã lần lượt nhẹ nhàng từ chối lời hẹn gặp của Jack Ma. Cho đến năm 2008, Thuần Phong đã trở thành một công ty chuyển phát nhanh lớn thứ hai ở Trung Quốc, chỉ sau EMS. Phương Vệ lúc này dường như có ý viết tiếp tiền duyên, nên lặng lẽ đến địa bàn của Jack Ma ở Hàng Châu, hẹn gặp Jack Ma. Lúc này, Alibaba đã trở thành một tên tuổi tiếng tăm. Những người nghe được thông tin cũng hết sức mong chờ một cuộc bắt tay của hai kẻ mạnh có thể xảy ra. Nhưng lần này, điều khiến cho người ta bất ngờ chính là người từ chối cuộc hẹn gặp lại đổi lại là Mã Vấn. Phương Vệ cũng không thể mở ra cánh cửa lớn hợp tác với Jack Ma. Tiếp đó, sự việc lại diễn ra thú vị hơn, bởi vì đến năm 2011, hai nhà lãnh đạo doanh nghiệp là Jack Ma và Phương Vệ cuối cùng lại đứng trên một lôi đài cạnh tranh. Giống như người trong ngành đã nói như thế này, Jack Ma làm kho chứa hàng, nếu tiếp tục vận chuyển thì Phương Vệ sẽ phải toát mồ hôi đầy mình. Phương Vệ làm chuyển phát nhanh, nếu tiếp tục làm kho chứa hàng, Jack Ma cũng phải toát mồ hôi lạnh. Từ năm 2011, ngoài nghiệp vụ chính là chuyển phát nhanh, tập đoàn Thuần Phong bắt đầu làm ngành phụ là thương mại điện tử. Một Phương Vệ bỏ ra làm ngành khác, đã quyết định đứng trên một mặt trận cạnh tranh với Jack Ma, bố già của ngành thương mại điện tử. Tuy nhiên, sự lớn sân của tập đoàn Thuần Phong sang lĩnh vực thương mại điện tử cũng đã được chuẩn bị từ sớm. Giống như một người trong nghề khi trả lời phỏng vấn của phóng viên tuần báo Thời Đại đã nói rằng việc Thuần Phong làm thương mại điện tử chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đường đã sửa xong, tại sao không để tự mình lái xe đi chứ? Vận chuyển Thuần Phong vốn dĩ đã làm rất tốt. Đầu cuối cũng đang làm trong lĩnh vực bán lẻ. Nếu như hợp nhất ba vận chuyển, vậy thì bạn thử nói xem Thuần Phong muốn làm thương mại điện tử có dễ dàng hay không? Đối với Phương Vệ và Thuần Phong mà nói, dọn đường là việc đã được làm từ trước đó rất lâu. mà lên đường cũng là chuyện theo đúng logic vốn có. Trên thực tế, sự thử nghiệm của Tuần Phong trong lĩnh vực thương mại điện tử chưa từng dừng bước. Từ năm 2008, khi Vương Vệ bị Jack Ma từ chối, Vương Vệ đã có cuộc thử sức nho nhỏ trong lĩnh vực thương mại điện tử. Có điều, với tình thế lúc ấy, do không phù hợp với định vị của Tuần Phong nên không thành công. Khi ấy, Vương Vệ dự tính thử sức lần đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử, nên đã đặc biệt mời một quản lý cao cấp ở ZGS Express tới, đặc biệt thành lập bộ phận vận chuyển thương mại điện tử. Lúc đó Hoàng Lãng Dương, người sáng lập ra Hilditon, người đã từng đảm nhiệm chức vụ phụ trách chuỗi cung ứng kỳ vận chuyển Amazon Trung Quốc, giám đốc hệ thống vận chuyển toàn cầu của Amazon, đã kết nối nghiệp vụ với Tuần Phong. Đây cũng là kết quả mà Tuần Phong có ý mở ra thị trường thương mại điện tử. Tuy nhiên kết quả kết nối không lý tưởng, bởi vì văn hóa và định vị doanh nghiệp của Tuần Phong và lĩnh vực thương mại điện tử lúc bấy giờ vẫn còn tồn tại sự khác biệt lớn. Cuối cùng, Tuần Phong chỉ còn cách thu binh, quay trở lại với lĩnh vực chuyển phát nhanh ở phân khúc cao cấp. Đối với lần thử nghiệm này, Hoàng Lãng Dương đã nói: "Tôi đã từng đảm nhiệm chức vụ ở một sàn giao dịch thương mại điện tử. Có một khoảng thời gian, chúng tôi muốn tìm một vài công ty vận chuyển tương đối tốt để hợp tác, và đã tìm được Tuần Phong. Sau khi hợp tác, chúng tôi phát hiện ra rằng quy trình tác nghiệp, quy trình định giá, quy trình dịch vụ cần cho thương mại điện tử của Tuần Phong vẫn còn tồn tại sự khác biệt, chủ yếu thể hiện ở mặt dịch vụ và đối lưu tài chính. Tuần Phong rất khó để hợp tác, cho nên cuối cùng đã dừng lại. Trong khoảng thời gian này, còn có nhãn hiệu thời trang nam Masamaso cũng có ý muốn hợp tác với Tuần Phong. Có điều, trong khi hợp tác, cả đôi bên cũng tồn tại quá nhiều tranh chấp và mâu thuẫn. Khi vừa mới bắt đầu, trong thỏa thuận thu hồi tiền hàng mà hai bên đã ký kết, mức lợi nhuận mà Tuần Phong yêu cầu đã cao hơn 5% so với tiêu chuẩn ngành. Và trong hợp tác sau đó cũng xuất hiện rất nhiều va chạm, cuối cùng dẫn đến thất bại và kết thúc. Trong một khoảng thời gian dài tiếp theo, Tuần Phong không còn mặn mà kết nối với thương mại điện tử. Trong khi các công ty vận chuyển trong nước như Tứ Thông Nhất Đạt bám chặt lấy chân của các công ty thương mại điện tử, tranh giành thị trường, giành giật đơn nghiệp vụ của thương mại điện tử, thì Tuần Phong lại luôn giữ khoảng cách với lĩnh vực đang trên đà phát triển với tốc độ cao này. Là Huy Lâm, tác giả của Nise Jacobin, người sáng lập ra Nise Jacobin, trong lần tiếp nhận phỏng vấn đã trả lời rằng hiện nay Tứ Thông Nhất Đạt đã chiếm một lượng chủ yếu số bộ truyện phát của thương mại điện tử. Có thể nói là Tứ Thông Nhất Đạt đã lớn lên nhờ Alibaba. Bọn họ chiếm đến 80% số lượng bưu chuyển của Alibaba, mà Taobao, Ali lại chiếm đến 80% tổng lượng bưu chuyển của hệ thống chuyển phát nhanh Trung Quốc. Trọng lượng nghiệp vụ lớn của Tuần Phong, hạn ngạch thuộc về thương mại điện tử mới chỉ chiếm khoảng 8% mà thôi. Xét tình hình của Tuần Phong, có lẽ tất cả chúng ta đều có một nghi vấn rằng tại sao sự kết hợp của Tuần Phong với thương mại điện tử lại khó khăn trắc trở như thế? Nếu như tìm hiểu tận gốc, chúng ta có thể cho rằng nguyên nhân căn bản của nó chính là kể từ năm 2003, sau khi Tuần Phong thay đổi từ hình thức liên kết sang mô hình kinh doanh trực tiếp, định vị doanh nghiệp của Tuần Phong đã thay đổi. Vào giai đoạn đầu khi tập đoàn Tuần Phong mới thành lập, để mở rộng khu vực, mở rộng quy mô công ty, Vương Vệ đã sử dụng mô hình phát triển tương tự kiểu liên kết. Đầu cuối, vận chuyển tất nhiên sẽ rất khó kiểm soát. Sau đó, cùng với sự lớn mạnh của Tuần Phong, vì tranh giành thị trường nên nội bộ công ty đã tiêu hao đáng kể. Để thống nhất tập quyền, Vương Vệ bắt đầu ra sức thu quyền, điều chỉnh mô hình phát triển kiểu liên kết sang mô hình kinh doanh trực tiếp. Như vậy, quyền kiểm soát của công ty đã được Vương Vệ nắm gọn trong tay. Có điều mô hình này sẽ phải trả giá bằng sự gia tăng giá thành kinh doanh và quản lý của công ty. Cho nên, khi xác định mô hình kinh doanh trực tiếp, Vương Vệ còn định vị phát triển vận chuyển ở phân khúc cao là nét đặc sắc doanh nghiệp của Tuần Phong. Chính như vậy, tập đoàn Tuần Phong đã phát triển thuận lợi với mô hình kinh doanh trực tiếp độc đáo và dịch vụ vận chuyển cao cấp. Tuy nhiên, khi định vị phân khúc cao cấp của Thường Phong gặp thương mại điện tử lại gặp phải trở ngại lớn. Giống như khi La Huy Lâm trả lời phỏng vấn của phóng viên Tuần báo Thời đại đã nói rằng giá thành vận chuyển của bản thân Thường Phong quyết định bởi thị trường phân khúc cao cấp, thương mại đại chúng cơ bản là không lớn sân sang. Hơn nữa, giá thành của Thường Phong cao, có rất ít công ty thương mại điện tử có thể làm như vậy. Ví dụ, một bưu kiện nặng 1 kg, đơn giá trên tuyến Bắc Kinh, Thượng Hải là 20 nhân dân tệ. Nhưng đối với một bưu kiện bình thường, 100-200 nhân dân tệ, thì chi phí vận chuyển 10-20% là mức giá mà rất nhiều công ty thương mại khó lòng chấp nhận được. Mà đơn giá bưu kiện trên tuyến Bắc Kinh Thượng Hải cũng không quá 6-8 nhân dân tệ. Sự mau chóng của Thuận Phong chính là điểm khiến khách hàng cảm nhận được mạnh mẽ nhất, mà ưu thế tốc độ này lại được thực hiện dựa trên giá thành cao. Đối với đại đa số các công ty thương mại điện tử mà nói, một đơn đặt hàng có thể chỉ có mấy chục nhân dân tệ thì rất khó để chấp nhận chi phí chuyển phát nhanh cao như thế. Do đó điều này cũng tạo ra mâu thuẫn lớn nhất giữa Thuận Phong với lĩnh vực thương mại điện tử. Hơn nữa, mô hình kinh doanh trực tiếp của Thuận Phong tuy đã thực hiện kiểm soát quản lý công ty và chất lượng dịch vụ ở mức độ cao, có điều ở một chừng mực nhất định đã hạn chế tốc độ phát triển của công ty. So với các công ty chuyển phát nhanh dựa vào mô hình liên kết để phát triển như STO Express, Thuận Phong cũng không thể đuổi kịp tốc độ mở rộng mang tính toàn quốc như Alibaba. Với tình trạng mâu thuẫn nặng nề như vậy, Thuận Phong chỉ có thể tự đi con đường của chính mình, kiên trì đường lối ở thị trường phân khúc cao cấp. Rốt cuộc, đối với thị trường chuyển phát nhanh phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc, chỉ có thể nắm bắt được 10% khách hàng phân khúc cao cấp cũng đã thu được nguồn lợi nhuận đáng kể rồi. Và cho dù có như vậy, tại sao bắt đầu từ năm 2011, Thuận Phong lại lấn sân sang lĩnh vực thương mại điện tử với quy mô lớn như thế? Cái này phải nói tới quan hệ tinh vi giữa vận chuyển và lĩnh vực thương mại điện tử. Công ty thương mại điện tử nếu như chỉ ngồi im giữ chặt lấy lĩnh vực lưu kho của mình, có lẽ Thuận Phong chắc sẽ không tiến một bước dài vào lĩnh vực thương mại điện tử đến như vậy. Sau khi Jack Ma, bố già của ngành thương mại điện tử, bày tỏ rõ ràng muốn tiến quân sang ngành vận chuyển, thì cho dù là một người lặng lẽ, cẩn trọng như Vương Vệ, cũng khó lòng có thể ngồi yên được. Vào năm 2011, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Trung Quốc Trần Chấn đã chỉ ra rằng hiện nay tốc độ phát triển của thương mại điện tử trong nước Trung Quốc là 200% đến 300%, nhưng tốc độ tăng trưởng của ngành vận chuyển chỉ đạt 40%. Nếu như thương mại điện tử tăng trưởng phi mã sẽ trở thành một thách thức lớn đối với ngành vận chuyển. Trong khi đó, Jack Ma cũng không hài lòng với sự kết nối giữa vận chuyển và thương mại điện tử. Jack Ma cũng đã từng công khai chỉ trích rằng chúng ta phát hiện mọi sự oán thán khiếu nại ở giai đoạn này đều đến từ vận chuyển. Trong tình hình đó, đầu năm 2011, tại cuộc họp công bố chiến lược vận chuyển, Alibaba đã tuyên bố 10 năm sau, công ty vận chuyển thành công nhất định không phải là top 10 công ty hiện nay, mà sẽ là ra đời một nhà cầm quân của ngành vận chuyển mới. Sau đó, vào năm 2011, Alibaba đã quyết định đem số vốn huy động 100 tỷ nhân dân tệ để thành lập hệ thống vận chuyển của riêng mình. Như vậy, các công ty vận chuyển trong nước Trung Quốc rơi vào trạng thái như ngồi trên đống lửa. Chủ tịch Trần Bình của Star Express đã phát biểu, thương mại điện tử làm kinh doanh vận chuyển chính là muốn cướp thị trường của bên vận chuyển. Anh dựa vào cái gì để chạy sang địa bàn của tôi? Anh chạy sang địa bàn của tôi chính là tranh giành với tôi. Về việc này, Phó Thư ký của Quỹ ban Vận chuyển Quốc tế Trung Quốc Ngũ Hoa đã bày tỏ rằng năm nay, chúng ta vẫn luôn bàn về vấn đề cạnh tranh giữa thương mại điện tử và vận chuyển. Công ty thương mại điện tử làm vận chuyển. Công ty vận chuyển cũng làm thương mại điện tử. Thực ra, thứ mà họ cạnh tranh đó là chính quyền kiểm soát giá. Thương mại điện tử cạnh tranh với giá thấp nhất, do đó trong các khâu, thương mại điện tử đều phải cố gắng kiểm soát giá thành, bởi vì cũng phải giảm thấp giá thành vận chuyển. STO Express, Hyundai đều vì thế mà lớn mạnh. Lượng thương mại điện tử hiện giờ của họ lớn. Nếu lượng không lớn thì không thể kiếm được tiền. Còn đa số các công ty của ngành vận chuyển nhận được tin này như bị giáng một đòn vào chính diện. Do đó vào năm 2011, bất kể là Hạ Tổ Bưng, giám đốc thị trường của tập đoàn STO Express, hay là Chủ Vị, chủ tịch hội đồng quản trị của ETO Express, hay là Nhiếp Đăng Vân, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Hyundai Express, đều đua nhau bày tỏ thái độ mong muốn tiến quân vào lĩnh vực thương mại điện tử. Nhưng bất luận thế nào thì sự thật vẫn khó lòng thay đổi. Đó là đa số các nghiệp vụ của những công ty chuyển phát nhanh này đều bắt nguồn từ thương mại điện tử. Nếu như nguồn nghiệp vụ bị đứt đoạn thì bọn họ quả thực không có ưu thế cạnh tranh gì. Ngũ Hoa cũng cho rằng xu thế hiện nay của thương mại điện tử rất rõ ràng. Tốc độ tích hợp B2C rất nhanh. Sức mạnh vốn đã thúc đẩy xu thế hóa. Trong vòng từ 2 đến 3 năm sẽ có thể nhìn thấy 4 hoặc 5 ông lớn xuất hiện trong ngành vận chuyển của Trung Quốc, nhưng không nhất định là Tứ Thông Nhất Đạt hiện đây. Vào thời điểm này, người trong ngành đã ý thức được rằng với nguồn vốn cơ chế tự có trong ngành chuyển phát nhanh, Thượng Phong có thể trở thành đối thủ cạnh tranh trong tương lai của Jack Ma, trong khi các công ty vận chuyển khác đang phải dựa vào thương mại điện tử, nhưng lại mắng nhiếc hoàn cảnh của thương mại điện tử, thì Thượng Phong trở thành dị biệt trong mâu thuẫn của hai đối tượng đó. Đối với Thượng Phong mà nói, 8% lượng nghiệp vụ đến từ thương mại điện tử sẽ không thể gây ra tổn hại quá lớn cho họ. Trong khi sức hội tụ doanh nghiệp lớn mạnh, sở hữu nguồn vận chuyển phân khúc cao cấp, mô hình phát triển kiểu kinh doanh trực tiếp đều sẽ hội tụ trong tay của Thượng Phong. Như vậy, Thượng Phong nắm trong tay thị trường vận chuyển phân khúc cao cấp, vừa không phải dựa vào thương mại điện tử để sinh tồn, lại có ý muốn, kinh nghiệm và thực lực tiến quân vào lĩnh vực thương mại điện tử, cho nên khó trách người trong giới coi Vương Vệ là một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong tương lai của Jack Ma. Ngày nay, lặng lẽ vẫn là phong cách mà Thuần Phong và Vương Vệ kinh doanh thương mại điện tử. Tuy nhiên, cho dù bọn họ có lặng lẽ, âm thầm đến thế nào, thì nhất cử nhất động của công ty chuyển phát nhanh lớn thứ hai ở Trung Quốc như Thuần Phong đều thu hút sự chú ý của đông đảo người trong ngành. Vương Vệ, người trưởng môn nhân, âm thầm của Thuần Phong, vẫn ung dung đi từng nước cờ trên ván cờ mà mình đã định ra, tạo ra bối cảnh không giới hạn của vận chuyển cộng với thương mại điện tử. Người có trí tuệ ẩn bình nơi thôn chả, người có chí lớn đỉnh cao ẩn bình nơi thành thị, chủ tịch bí ẩn của Thuần Phong. Năm 2014, trên bảng xếp hạng 50 nhà lãnh đạo thương mại có sức ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc do tạp chí Fortune công bố, Vương Vệ, chủ tịch hội đồng quản trị của Thuần Phong Express, xếp thứ 43. So với sức ảnh hưởng và danh tiếng của mình, cuộc sống cá nhân và lời lẽ cử chỉ của Vương Vệ cho thấy ông là một người vô cùng cẩn trọng và kính tiếng, đặc biệt là so với 49 lãnh đạo thương mại khác trong cùng bảng xếp hạng. Vương Vệ vừa là một doanh nhân bình thường, cũng được coi là một điển hình người có trí tuệ ẩn bình nơi thôn giả, người có chí lớn đỉnh cao ẩn bình nơi thành thị. Sự lặng lẽ của Vương Vệ có thể nhìn thấy rõ từ số lần mà ông tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông. Tuy nhiên, ngược lại với sự lặng lẽ của ông, tập đoàn Thuần Phong lại trưởng thành phi mã với tốc độ ồn ào. Đế quốc chuyển phát nhanh tư nhân lớn mạnh như vậy đang nổi lên với tốc độ không thể xem thường. Là một đại boss của Thuần Phong, từ trước tới giờ, Vương Vệ chưa bao giờ tự kiêu, cũng chưa bao giờ cảm thấy tất cả nhân viên trong công ty cần phải biết mặt chủ tịch hội đồng quản trị. Trên thực tế, do ông rất ít lộ diện tại công ty, nên quả thực có rất nhiều người không nhận ra ông. Một trưởng bối đã làm việc mấy chục năm trong ngành vận chuyển đã từng cầm bức ảnh của Vương Vệ nói với phóng viên của từng báo tờ đài rằng người trong ngành không có mấy ai từng gặp mặt ông ấy. Bức ảnh này tôi có được cũng là nhờ vào rất nhiều mối quan hệ. Trên thực tế, bức ảnh đó cũng là do chụp trộm mà có. Sự âm thầm thần bí của vương vệ cũng từ đó mà ra. Có lẽ Thuần Phong Express trước kia chẳng qua là một công ty nhỏ nhờ nỗ lực mà tồn tại. Ngày nay, Thuần Phong đã phát triển trở thành một công ty chuyển phát nhanh tư nhân lớn nhất ở Trung Quốc. Nhưng người sáng lập ra Thuần Phong là vương vệ lại chưa từng tự mãn hay dừng bước trước kết quả đó. Sự lặng lẽ vẫn là phong cách từ trước tới giờ của ông. Theo tin được biết, hiện giờ vương vệ đã có số giá trị vượt quá con số 1 tỷ nhân dân tệ. Nhưng so với giá trị tự thân, thì tài năng lãnh đạo của ông mới là thứ được mọi người quan tâm và tán thưởng. Về điểm này, cũng có thể thấy được ở Jack Ma, người sáng lập ra Alibaba. Jack Ma rất hiếm khi khen ngợi người khác, nhưng ông lại coi vương vệ là một trong những người mà bản thân ông khâm phục nhất. Dưới con mắt của người trong ngành chuyển phát nhanh, vương vệ thực sự là một người khiêm tốn và cẩn trọng. Ngoài ra ông còn một chút chủ nghĩa bi quan. Hay nói một cách khác, cũng có lẽ chính bởi nét đặc sắc của một chút chủ nghĩa bi quan đã khiến cho ông luôn cân nhắc giữa được và mất, lợi và hại khi làm bất cứ chuyện gì, luôn nghĩ cho mình một đường rút lui. Từ đó đã tạo ra đặc điểm khiêm tốn, cẩn trọng ở con người nơi ông. Theo mọi người, tính cách của ông ít nhiều còn pha lẫn một chút chủ nghĩa trung tâm cá nhân. Mà điều này dường như đã quyết định ông là một người thích tư duy, kiên trì theo đuổi quan điểm cá nhân, không dễ dàng từ bỏ. Đối với một chủ tịch Thuần Phong bí ẩn như vương vệ, chúng ta có thể đi sâu vào thế giới nhân sinh của ông từ những manh mối nhỏ để quan sát đặc điểm tính cách của danh nhân, người có trí tuệ ẩn mình nơi thôn giả, người có chí lớn đỉnh cao ẩn mình nơi thành thị. Sự khiêm nhường chưa bao giờ coi mình là người phát ngôn hoặc người giảng đạo của Thuần Phong. Ở tập đoàn Thuần Phong, tất cả quản lý ở cấp lãnh đạo đều cảm nhận được sự khiêm nhường của vương vệ một cách sâu sắc. Có thể nói rằng, tại các cuộc họp của công ty, khi thảo luận về vấn đề phát triển của ngành chuyển phát nhanh, dường như không ai có thể đủ tư cách hơn vương vệ để làm người thuyết pháp. Có điều vương vệ lại chưa bao giờ làm như vậy. Lần nào ông cũng cử cấp phó của mình làm người đại diện phát ngôn với lý do mình không giỏi ăn nói. Khi đối mặt với giới truyền thông, vương vệ rất hiếm khi tiếp nhận phỏng vấn, cũng chưa từng công khai phát biểu ồn ào hoặc tự mãn. Năm 2011, tuy rằng ông đã phá lệ tiếp nhận cuộc phỏng vấn riêng của Nhật báo Nhân dân, nhưng cũng không hề bộc lộ niềm vui vẻ về thành tựu của bản thân. Nội dung của cuộc phỏng vấn phần lớn là khoảng cách tồn tại giữa công ty chuyển phát nhanh tư nhân Trung Quốc và ông lớn quốc tế và không gian nâng tầm trong tương lai. Cẩn trọng, cho dù chính bởi sự cẩn trọng này nên đã mua ít máy bay. Cẩn trọng là thái độ của người cầm lái đối với sự phát triển của công ty. Ở một chừng mực nhất định, chính bởi vì trên vai ông phải gánh vác tương lai của tất cả con người Thuần Phong, cho nên cẩn trọng cũng là một thái độ mà ông không thể không kiên trì. Mà điều này chính là sự thể hiện của tinh thần trách nhiệm. Ở đây chúng ta không ngại quay lại nguy cơ tài chính từ năm 2008 để xem vương vệ dùng thái độ cẩn trọng như thế nào để trải qua cửa ải khó khăn đó. Sau khi xảy ra khủng hoảng kinh tế vào năm 2008 đến năm 2009, với vai trò là một phong vũ biểu của nền kinh tế, ngành vận chuyển đã rơi vào vũng lầy mang tính lịch sử trong quá trình phát triển. Thêm vào đó, vào lúc này, một vài công ty xuyên quốc gia đã tạo ra cuộc chiến về giá, bắt đầu cạnh tranh với công ty chuyển phát nhanh trong nước, khiến cho rất nhiều công ty vận chuyển bị ép vào đường cùng, buộc phải đóng cửa. Vào thời khắc nguy cơ này, vương vệ đã có một bài phát biểu rất bi tráng. Nội bộ đặt tên đó là dùng tính mạng để bảo vệ giá trị quan. Ông nói thế này: 3 năm sau, Thuần Phong có thể trở thành niềm kiêu hãnh của ngành chuyển phát nhanh tư nhân Trung Quốc hay không? Chúng ta có thể đánh thắng trận chiến với đối thủ nước ngoài hay không? Có thể đều không còn quan trọng nữa. Bởi vì chúng ta phải để cho mọi người nhìn thấy rằng, trong ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc đã từng có một nhóm người như thế, đã từng có một doanh nghiệp tư nhân gọi là Thuần Phong, có thể khiến đối thủ cảm thấy đáng sợ, đáng kính từ tận đáy lòng. Con người có thể thua, nhưng không thể mất đi sự tôn nghiêm. Có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng phải chết có giá trị. Chiến tử còn tốt hơn là làm tù nhân. Trong các công ty chuyển phát nhanh tư nhân của Trung Quốc, mặc dù có rất nhiều công ty vẫn luôn hô hào kiên trì khẩu hiệu thương hiệu dân tộc, nhưng đối mặt với chi phiếu thu mua của các ông lớn nước ngoài, kẻ hành động thực sự hiếm hoi vô cùng. Tuy nhiên, trường hợp duy nhất kiên trì không bán mình, luôn một mực chối từ trước bất kỳ mưu đồ thu mua nào của các công ty khác, chỉ có Thuần Phong. Đối với các ông lớn ngành chuyển phát nhanh nước ngoài, bất kể là HNA hay là FedEx hay là UPS, đều hiểu rằng so với đại đa số các công ty trong ngành, Thuần Phong có giá trị thu mua hơn cả. Tuy nhiên, Thuần Phong lại dùng thái độ bi tráng để nói với tất cả mọi người rằng sống thế nào, chết thế đó, bán mình là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Đây cũng là nguyên nhân của trích đoạn trong bài phát biểu bi tráng dùng tính mạng để bảo vệ giá trị quan. Đối với công ty khác, không tiếp tục làm được cũng có nghĩa là tự lựa chọn bị thu mua. Nhưng Thuần Phong lại quyết không cho phép như thế. Đây chính là tôn nghiêm và giá trị mà Thuần Phong dùng tính mạng để bảo vệ. Có điều, tuy nguy cơ tồn tại là hiện thực, nhưng tòa nhà lớn là Thuần Phong lại không dễ dàng bị sụp đổ. Sau khi Vương Vệ có bài phát biểu khẳng khái này, ông có một động tác cẩn trọng lớn, đó là xin thành lập công ty hàng không, đồng thời mua luôn 2 chiếc máy bay thuộc sở hữu của Thuần Phong. Đây chính là cột mốc đánh dấu việc máy bay lần đầu tiên thuộc về sở hữu công ty chuyển phát nhanh tư nhân ở Trung Quốc. Phải biết rằng, một sản phẩm xa xỉ đắt đỏ như máy bay không phải tùy tiện mua được. Sau khi mua về trong một thời gian rất dài, nó sẽ là cỗ máy đốt tiền mà không kiếm được tiền. Nhưng Thuần Phong lại luôn phát triển dựa vào xoay vòng vốn tự có. Một khi chuyển vốn đứt đoạn, đối với công ty mà nói sẽ là một mối nguy cơ khó lòng đo đếm được. Nhưng người cầm lái Vương Vệ lại kiên trì theo đuổi với quyết sách này và đã dùng thái độ cẩn trọng để mua 2 chiếc máy bay. Chính vì sự cẩn trọng lúc đó, cho nên sau này Vương Vệ vẫn luôn cảm thấy hối hận. Năm 2010, một quản lý cấp cao của Thuần Phong nói rằng sau khi tình hình kinh tế có chuyển biến tốt, Vương Vệ vẫn luôn than hối hận bởi vì lúc đó quá thận trọng, không quyết đoán mua một lượt mấy chiếc máy bay. Phải biết rằng lúc đó giá mua máy bay cũng tương đối rẻ. Tuy Vương Vệ đã từng hối hận vì đã không mua liền mấy chiếc máy bay với giá rẻ, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, đây lại há chẳng phải là tinh thần trách nhiệm với công ty, là thái độ gánh trách nhiệm với nhân viên hay sao? Bởi vì cẩn trọng, cho nên Vương Vệ chưa từng đánh trận nào mà không có sự chuẩn bị cả. Bởi vì cẩn trọng, cho nên ông luôn nghĩ sẵn đường lui cho công ty. Và cũng bởi vì cẩn trọng, cho nên ông không muốn đánh cược tất cả. Cái ông cần chính là kiểm soát rủi ro trong tầm có thể mà thôi. Cẩn trọng là đặc điểm mà lãnh đạo Vương Vệ lẽ nào không phải là nền tảng cho đường lối phát triển của tập đoàn Thuần Phong. Lặng lẽ chỉ là bởi vì cùng cảm thấy hứng thú. Mặc dù lặng lẽ là nhận biết theo thói quen của mọi người đối với Vương Vệ, nhưng theo căn bản mà nói, đây cũng là một phản ứng bản năng sinh tồn trong khó khăn trong một thời gian dài của một công ty tư nhân. Lặng lẽ là thái độ và hình ảnh làm người của Vương Vệ trong ngôn luận công chúng. Có điều khi làm việc, Vương Vệ lại không hề âm thầm chút nào. Trong ngành vận chuyển vẫn luôn lưu truyền một lời đồn thế này: bất kể là ở giai đoạn đầu phát triển hay là ở giai đoạn sau, khi đối mặt với khoản phạt của ban ngành bưu chính, Vương Vệ vẫn luôn rất giữ quy tắc, nộp tiền phạt không chút do dự. Không những thế, ông còn thường xuyên đối với cấp dưới rằng cần phải có lòng biết ơn đối với các ban ngành có liên quan, nên làm thế nào thì phải làm như thế ấy, không được ỷ lại, gây chuyện hoặc có thái độ đối kháng tiêu cực. Theo một người thường ăn cơm chung mâm với Vương Vệ tiết lộ, Vương Vệ có tính cách cởi mở vui vẻ và cũng căn bản không hề có vấn đề không giỏi ăn nói. Ông không muốn thể hiện thái độ ồn ào trên truyền thông, nguyên do một phần chính là sợ cây to đón gió lớn. Một nguyên nhân khác nữa là ông không bao giờ quan tâm đến chuyện không liên quan đến ngành vận chuyển. Hơn nữa, Vương Vệ cho rằng giao lưu với giới truyền thông sẽ chẳng giúp ích được gì cho nghiệp vụ. Cá nhân ông cũng không muốn nổi tiếng nhờ truyền thông. Điều này chính là nguyên nhân khiến cho Vương Vệ khá kín tiếng trong giới truyền thông và dường như không bao giờ tiếp nhận phỏng vấn. Thứ hai mà Vương Vệ không thấy hứng thú không chỉ là truyền thông, với những việc không liên quan đến sự phát triển của công ty, ông luôn thể hiện thái độ lặng lẽ. Có một người trong ngành đã từng nói rằng hai bên gặp nhau chẳng có chuyện gì để nói. Có thể ông ấy cảm thấy không có gì đáng nói với tôi cả. Ông ấy cũng sẽ không vì lãnh đạo có mặt mà dạy cho tôi mấy chiêu. Công ty của tôi cũng không có gì khiến ông ấy cảm thấy hứng thú. Đó chính là Vương Vệ. Có thể sôi nổi đối với vấn đề phát triển công ty, nhưng lại vô cùng lãnh đạm với con người và với sự việc không có hứng thú. Yêu thích sự nghiệp công ích. Một người được Vương Vệ mời từ công ty khác về Thuần Phong đảm nhiệm chức vụ quản lý cao cấp đã đánh giá về con người Vương Vệ như thế này. Vương Vệ có 3 đặc điểm. Thứ nhất là rất tôn kính nhân viên. Thứ hai là người có chủ nghĩa lý tưởng. Thứ ba là người có tinh thần trách nhiệm xã hội và thương xót kẻ yếu. Có lẽ có rất ít người biết rằng Vương Vệ rất nhiệt tình với sự nghiệp công ích, nhưng lại không muốn để cho người khác biết. Những khoản quyên góp mà ông thực hiện luôn được ghi dưới danh nghĩa tên công ty. Vương Vệ đã từng nói một câu như thế này: cùng vẽ tranh như nhau, có người cả đời là thợ vẽ, nhưng có người lại là họa sĩ. Rõ ràng, ông hy vọng bản thân mình trở thành một họa sĩ, chứ không phải chỉ là một thợ vẽ. Vương Vệ có thể lớn mạnh, ông có tầm cao và sức mạnh mà những người cùng ngành khác khó có thể lay chuyển được, là bởi vì ông có sự trung thành của tín đồ tôn giáo với nhân viên, với công ty của mình, với ngành vận chuyển, bởi vì ông có nhân cách cá nhân mạnh mẽ và độc lập. Con người chỉ quan tâm đến vận chuyển, không quan tâm đến việc ngoài ngành vận chuyển, đã trở thành nhân vật cầm đầu ngành vận chuyển của thời đại mới. Lịch sử sáng nghiệp thành công, từ một nhân viên chuyển phát cho đến chủ tịch của Thuần Phong. Với xuất thân từ nhân viên chuyển phát, Vương Vệ đã từng có một câu nói nổi tiếng như thế này: nhân viên chuyển phát tuyến 1 của Thuần Phong mới là người đáng yêu nhất. Chính bởi vì bản thân đã từng làm nhân viên khuân phát, cho nên không ai có thể hiểu hơn ông về nỗi vất vả và cả sự đáng yêu của nhân viên chuyển phát nhanh. Từ lúc làm nhân viên khuân phát giao hàng cho khách, cho tới khi làm ông chủ, từ một người kéo hàng trở thành người cầm lái của Thuần Phong, lịch sử sáng nghiệp của Vương Vệ phải nói là rất nhiều màu sắc. Năm 1971, Vương Vệ đã chào đời trong một gia đình ở Thượng Hải. Mẹ ông là giảng viên của một trường đại học, còn bố là một phiên dịch viên tiếng Nga, không quân. 7 năm sau, nhà Vương Vệ chuyển từ Thượng Hải tới Hồng Kông. Vương Vệ chỉ học đến khi tốt nghiệp cấp 3, sau đó bỏ dở nghiệp học đến Thuận Đức làm nghề in ấn. Đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, do chịu ảnh hưởng Nam Tuần của Đặng Tiểu Bình, hơn 80.000 nhà máy chế tạo của Hồng Kông đã di dời về lục địa. Lúc này, nghiệp vụ thư tín và vận chuyển hàng hóa giữa đồng bằng sông Chu Giang và Hồng Kông bắt đầu tăng đột biến. Lúc mới bắt đầu, Vương Vệ chỉ nhận quy thác của người khác, mang chút hàng hóa đi về giữa Hồng Kông và Quảng Đông. Nhưng sau đó, lượng nghiệp vụ nhận quy thác ngày càng nhiều, thậm chí là không nhét nổi vào vali hành lý nữa. Lúc này, nhờ vào khả năng quan sát thương mại nhạy bén, Vương Vệ dần ý thức được rằng một cơ hội thương mại mới đang hiện ngay trước mắt của mình. Vương Vệ đã quyết định dứt khoát nắm lấy cơ hội này. Tháng 3, 1993, Vương Vệ đem theo 100.000 mượn của bố để thành lập Thuần Phong Express. Lúc đó công ty chỉ có 6 người. Khi đăng ký Thuần Phong Express, ông lại đồng thời thuê một cửa hàng ở đường Portland, Thái Tử, Hồng Kông. Cửa hàng tuy chỉ vỏn vẹn mấy chục mét vuông, nhưng lại chứa đầy hy vọng của Vương Vệ và các nhân viên. Bọn họ hàng ngày, từ sớm đến tối, đều vác bao trên lưng, đem theo vali kéo đi về giữa Hồng Kông và đồng bằng sông Chu Giang, vận chuyển hàng hóa giúp các công ty khác. Lúc đó nghề này của họ bị người ta gọi là anh kéo hàng một cách không hề khách sáo. Để thu hút khách hàng, Phương Vệ đã lập ra chiến lược giảm giá chiếm địa bàn. Người khác chuyển một bưu hàng lấy 70 nhân dân tệ, Thượng Phong chỉ thu 40 nhân dân tệ. Chiến lược cũng rất hiệu quả, một chốn đem lại không ít khách hàng cho Phương Vệ, thậm chí còn khiến cho khu phố Portland vốn yên tĩnh trở nên sầm uất. Do nhu cầu to lớn của thị trường nên Phương Vệ quyết định mở rộng lượng nghiệp vụ, công ty mau chóng mở rộng sang các khu vực của Quảng Đông. Lúc đó, mô hình mà Thượng Phong sử dụng là mô hình liên kết. Mỗi khi thành lập một điểm giao dịch, Thượng Phong lại đăng ký một công ty chi nhánh. Bên liên kết nắm quyền sở hữu công ty chi nhánh. Mô hình này khiến cho Thượng Phong phát triển mạnh mẽ chỉ trong vòng vài năm, rồi nhanh chóng nắm bắt được thị trường chuyển phát nhanh của một dải đồng bằng sông Chu Giang. Chính vì phương thức mở rộng mạnh mẽ, tự phát này của Thượng Phong, cho nên Thượng Phong đã được người trong nghề gọi là hội gặm nhấm. Đến năm 1997, với mô hình mở rộng mạnh mẽ này, Phương Vệ dường như đã nắm trong tay toàn bộ bưu kiện chuyển phát nhanh đến Hồng Kông. Lúc bấy giờ, Phương Vệ đã có trong tay một sự nghiệp thành công dù mới chỉ 26 tuổi. Năm 1999, sự phát triển của công ty đã dần dần đi vào quỹ đạo chính và Phương Vệ cũng từng bước rút khỏi quản lý kinh doanh hàng ngày của công ty. Có điều, hành trình chinh chiến của Phương Vệ trong lĩnh vực chuyển phát nhanh vẫn còn chưa kết thúc. Một cuộc điện thoại khiếu nại đã thôi thúc ông đưa ra một quyết sách mang tính lịch sử trong những ngày tháng tiếp theo. Hóa ra, khi phát triển mau chóng nhờ mô hình liên kết, Thượng Phong đã nhanh chóng vấp phải nhiều vấn đề. Một số nhà liên kết đã làm bá chủ một phương, các tình trạng như dùng việc công để mưu lợi việc tư, mang kèm theo hàng riêng khi vận chuyển hàng hóa của công ty, v.v. đều diễn ra rất nghiêm trọng. Về việc này, Phương Vệ đã từng nói, sau khi Thượng Phong nêu ra phương án kinh doanh khác biệt, việc thu hồi kinh doanh trực tiếp từ các điểm giao dịch đã gặp phải rất nhiều phiền phức. Lúc đó, mỗi một điểm thu giao dịch chính là một tiểu vương quốc. Muốn trị tận gốc những vấn đề này, ắt sẽ gặp phải áp lực rất lớn. Cho nên trong tình hình đó, Phương Vệ đã hạ quyết tâm, bắt đầu thu hồi quyền lực một cách dứt khoát. Nghe đồn, để thu hồi quyền lực, Phương Vệ đã từng bị đe dọa đến tính mạng. Cho đến ngày nay, khi Phương Vệ ra ngoài, vẫn phải đem theo bên mình vài vệ sĩ. Đúng là trời không phụ người có tâm. Năm 2002, Phương Vệ đã thu hồi được đại quyền của Thuận Phong một cách thành công. Đặt trụ sở chính công ty tại Thâm Quyến, dùng mô hình kinh doanh trực tiếp thay thế cho mô hình liên kết, đồng thời đã xác định con đường chuyển phát nhanh phân khúc cao cấp ở trong nước. Một năm sau, toàn Trung Quốc bùng đổ dịch SARS, khiến người người khiếp sợ. Lúc này mọi người không ai dám ra ngoài, vì kinh doanh của công ty hàng không cũng bị khủng hoảng lớn. Nhưng chính lúc này, Thượng Phong đã chấp lấy thời cơ phát triển mang tính chất bước ngoặt, mua máy bay. Dịch SARS khiến cho công ty hàng không bị tổn thất nặng nề, giá vận chuyển cũng tụt dốc. Phương Vệ đã chấp đúng thời cơ, mua liền một lúc 5 chiếc máy bay, đồng thời ký thỏa thuận với Zhangjiang Express. Rất nhanh, lần đầu tiên, bưu kiện chuyển phát nhanh tư nhân của Trung Quốc đã được máy bay đưa lên bầu trời. Chữ nhanh nổi tiếng của Thuận Phong sau này cũng được bắt đầu từ đó. Chính nhờ thời cơ này, Phương Vệ đã xác định được đường lối tư duy phát triển sau này của Thuận Phong. Đó là chỉ làm bưu kiện chuyển phát nhanh ở phân khúc cao cấp, không làm bưu kiện chuyển phát nhanh ở thành phố có giá thấp, không chuyển hàng hóa nặng và công kênh, không làm phân khúc cao cấp trùng lập với bốn ông lớn chuyển phát nhanh quốc tế. Phí bưu kiện nhỏ chưa đến 1 kg, chỉ ở mức khoảng 20 nhân dân tệ. Đến cuối năm 2009, Thượng Phong đã được cấp phép thành lập công ty hàng không, đồng thời đã mua 2 chiếc máy bay. Đến năm 2011, Thượng Phong với 150.000 nhân viên đã đạt mức doanh thu 15 tỷ nhân dân tệ, thực hiện tỷ suất lợi nhuận 30%, tỷ lệ tăng trưởng bình quân của năm đạt 50%. Trong khi Thượng Phong phát triển mạnh mẽ, Phương Vệ cũng như chưa từng quên những nhân viên chuyển phát nhanh đang làm việc cực khổ ở tuyến 1. Ông rất tôn trọng các nhân viên của mình, Ông cho rằng họ chính là người đáng yêu nhất của công ty. Đồng thời, về mặt lợi nhuận, tiền lương, chế độ tiền lương tính theo bù chuyển phát cũng đã đảm bảo thu nhập cao cho nhân viên chuyển phát nhanh của Thuận Phong. Cựu chủ tịch của JetGS là Trần Bình đã nói rằng mối quan hệ giữa nhân viên chuyển phát của Thuận Phong với công ty là mối quan hệ phân phối, không phải là mối quan hệ lao động cấp trên với cấp dưới. Đây chính là điểm thông minh của Vương Vệ. Việc thu hồi quyền lực năm đó, Vương Vệ không thu hồi hoàn toàn quyền lực. Lúc đó là do các ông chủ liên kết không chịu nghe lời, nên Vương Vệ đã thu phục đám người đó. Con số nhân viên dưới quyền các ông chủ kia, Vương Vệ đã chấp nhận họ. Chỉ cần họ nghe lời của Vương Vệ là được. Câu chuyện về Vương Minh. Anh là một tài xế lái xe chở hàng bình thường của tập đoàn Thuận Phong. Anh đã làm cho Thuận Phong được 6 năm, nhờ biểu hiện công tác tốt và lý lịch lâu năm, nên đã được đề bạt làm nhân viên quản lý. Trong suốt mấy năm làm việc ở Thuận Phong, anh luôn tận tâm tận trách. Anh cũng đã từng nói thẳng với phóng viên rằng bản thân của anh có thể đứng vững được ở Thuận Phong là bởi vì Thuận Phong có chỗ để anh phải kính phục. Ở đó khiến anh cảm thấy ấm áp và có hy vọng. Ở Thuận Phong, điều khiến cho Vương Bình cảm thấy kính phục nhất chính là hai điểm. Một, quan tâm nhân viên, có trách nhiệm với nhân viên. Công ty không chỉ đảm bảo được thu nhập cho nhân viên, mà còn có phúc lợi và hỗ trợ cho người nhà của nhân viên. Hai, công ty tạo ra không gian học tập và thăng tiến cho nhân viên. Các dự án bồi dưỡng và cơ chế thăng tiến nhân văn của công ty luôn tạo cho nhân viên có không gian phát triển rộng lớn. Nghe nói ở Thuận Phong, có quá nửa nhân viên quản lý cấp cao đều là từ nhân viên chuyển phát nhanh ở cấp cơ sở nhất thăng tiến lên. Có thể thấy rằng, trong mắt các nhân viên của Thuận Phong, Vương Vệ đích thực là một ông chủ tốt. Trong mắt những người quen biết Vương Vệ là một người có tiền và đam mê công việc. Thói quen nghề nghiệp còn lưu giữ lại ở thời kỳ mới lập nghiệp gian khó đã tạo ra đặc điểm cuồng công việc của Vương Vệ. Hơn 20 năm, dường như ngày nào ông cũng phải làm việc liên tục mười mấy tiếng và còn thường xuyên ra tuyến một để nhận phát bưu chuyện phát nhanh. Có quản lý cấp cao của Thuận Phong cho rằng Vương Vệ luôn có cảm giác nguy cơ và cảm giác gấp gáp. Nếu trong vòng 3 tháng công ty không có bất kỳ có biện pháp cải cách hoặc đổi mới gì sẽ khiến cho Vương Vệ cảm thấy bất an. Phó Chủ tịch của tập đoàn Thuận Phong Express là Dương Phong đã có đánh giá về Vương Vệ như thế này. Ông ấy muốn làm việc. Mục đích căn bản khi lập công ty của ông ấy không phải để kiếm tiền. Đồng thời cho rằng Vương Vệ là một người vô cùng có tinh thần trách nhiệm. Cũng chính bởi vì nguyên do này nên đề nghị thu mua của các ông lớn nước ngoài như FedEx, UBS, v.v. đều bị Vương Vệ từ chối. Thứ ông xem trọng không phải là tiền mà là làm việc. Ông muốn gây dựng nên thương hiệu công ty chuyển phát nhanh thực sự thuộc về Trung Quốc. Dưới sự dẫn dắt của Vương Vệ, Thuận Phong đã kiên trì đường lối phát triển chuyên nghiệp hóa của mình. Trong thời kỳ này, ông chưa từng bị tiền tài mê hoặc, cho dù là lúc khi các công ty cùng ngành khác đua nhau chạy theo đường lối phát triển kiếm tiền nhanh, ông vẫn chưa hề bị điều đó làm cho dao động, mà chỉ chuyên tâm làm việc của mình, dốc sức để khách hàng được trải nghiệm tốt hơn, sao cho dịch vụ của Thuận Phong được tiêu chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa, sao cho dịch vụ này đạt hiệu quả cao. Và những điều này hiện giờ đã trở thành sức cạnh tranh đồng cốt của Thuận Phong. Sau khi đã hoàn thành việc tích lũy vốn, mọi nỗ lực và sự cống hiến cho sự nghiệp chuyên nghiệp hóa cũng đã khiến cho Thuận Phong bỏ xa các công ty trong ngành khác. Ngoài ra, Vương Vệ còn là một người rất kiên định với bản thân. Cho dù là lúc khủng hoảng tài chính xảy ra nghiêm trọng nhất, ông cũng không hề sa thải bất kỳ một nhân viên nào. Nhưng đồng thời, ông cũng rất âm thầm, rất ít khi lộ diện ở trong công ty hoặc trước giới truyền thông. Cho dù là vì giá thành cao, đầu tư cao, sự phát triển của Thuận Phong đòi hỏi cần một lượng vốn lớn, nhưng Vương Vệ vẫn thản nhiên đối mặt trước cơn lốc đầu tư của các cơ quan như VC, BE, v.v. Theo như lời đồn, có VC muốn góp vốn cho Vương Vệ, nhưng Vương Vệ trước sau vẫn không chịu lộ diện. VC này đã bỏ phí môi giới 500.000 nhân dân tệ chỉ để cùng Vương Vệ ăn một bữa cơm. Bất kể lời đồn này là thật hay giả, Nhưng có một điều có thể xác định được rằng từ anh quân hàng cho đến chủ tịch của Thuận Phong, Vương Vệ đã trở thành một nhân viên đáng nể ở trong ngành. Lịch sử thành công trong gây dựng sự nghiệp của ông mãi mãi được lưu truyền trong lĩnh vực vận chuyển. Sự sùng bái tôn giáo của Vương Vệ, tôi tin Phật, phúc báo quyết định thành tựu. Vương Vệ tín Phật. Trong văn phòng làm việc của ông có đặt thờ 6 pho tượng Phật. Ngoài ra chúng ta còn có thể nhìn thấy sự sùng bái đạo Phật luôn hiện diện trong quá trình quản lý cả công ty của ông. Phật học có thể đem lại sự thanh thản, yên tĩnh cho con người. Còn thái độ lặng lẽ của Vương Vệ khi đối diện với giới truyền thông và người khác dường như đã nghiệm chứng được cảnh giới không hung hăng, không phòng ngôn mà ông lĩnh hội được từ Phật học. Có điều, so với sự âm thầm và sự sùng bái Phật học, mặc dù ông đã lĩnh hội được sự bình tĩnh, an yên do Phật học đem lại, nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ sự khám phá tiềm tòi, sự cảm thông trước sinh mạng con người. Ví dụ, ông có tình yêu mãnh liệt đối với xe thể thao và đua xe đạp. Một ví dụ nữa là, trong quá trình sáng lập và chấp quản Thuận Phong, ông chưa từng bao giờ thiếu sự mạo hiểm. Năm 1999, Vương Vệ phát hiện chính sự mở rộng như vũ bão của hình thức liên kết mà bản thân mình đã mất quyền kiểm soát đối với Thuận Phong, thì ông bắt đầu thực hiện thu hồi quyền lực một cách mạnh mẽ. Thậm chí có lời đồn đại rằng chính vì hành động này mà ông đã phải đối mặt với mối nguy hiểm bị xã hội đen Hồng Kông truy sát. Cho đến ngày nay, khi ra ngoài, ông vẫn thường đem theo mấy vệ sĩ bên mình. Năm 2003, dịch SARS bùng nổ, trong khi nền kinh tế và lòng người cùng rơi vào trạng thái hỗn loạn nhất định, cũng vẫn là Vương Vệ đã mạnh dạn đổi mới. Lần đầu tiên đưa phương tiện vận chuyển đắt đỏ là máy bay vào trong ngành chuyển phát nhanh. Từ đó mở ra thần thoại, võ công thiên hạ, chữ nhanh luôn bất bại của Thuận Phong. Cẩn trọng và mạo hiểm là đặc điểm tưởng như mâu thuẫn, lại kết hợp hoàn mỹ trong khi hành sự của Vương Vệ. Khi làm việc, hành động mạnh mẽ quy lực, nhưng về mặt tinh thần, trong lòng lại có Phật. Phật Pháp siêu nhiên, đó chính là chân dung người chưởng môn nhân của Thuận Phong. Hai điều đó có chút mâu thuẫn, nhưng trên thực tế lại tự có quy luật càn khôn riêng. Ông tin Phật và tin phúc báo sẽ quyết định thành tựu. Trong quá trình quản lý doanh nghiệp, ông chưa bao giờ quên dùng phúc báo để chọn đường tương lai cho Thuận Phong. Không lên sàn, không kiếm tiền. Đối với một người rất ít xuất hiện trước giới truyền thông như Vương Vệ mà nói, mọi người rất khó tìm thấy bóng dáng của ông. Có điều, có một câu nói nổi tiếng của ông đã được lưu truyền rộng rãi, đó là: tôi tin Phật, tôi cho rằng thành tựu căn bản của con người không có quan hệ gì tới bản lãnh cả, mà là thành tựu quan hệ với phúc báo. Cho nên, tiền không có gì đáng nể cả, có bản lãnh cũng không có gì cả, kiếm được tiền chỉ là do duyên mà thôi. Vì thế tôi cho rằng một vài thành tích của con người trong sự nghiệp không đáng để tuyên truyền, lặng lẽ một chút sẽ tốt cho quản lý doanh nghiệp. Không có nhân viên nào nhận ra bạn, bạn mới có thể đi sâu tìm hiểu tình hình thực tế nhất ở cấp cơ sở. Tôi cho rằng mục đích làm doanh nghiệp không phải là để kiếm tiền. Tôi chỉ muốn làm một mặt hàng, mà thông qua mặt hàng này tôi có thể thực hiện được giá trị và lý tưởng của mình. Điểm tốt của lên sàn không phải là kiếm tiền. Kiếm được vốn cần cho phát triển doanh nghiệp. Thuận Phong cũng thiếu tiền, nhưng Thuận Phong không thể lên sàn vì tiền. Sau khi lên sàn, doanh nghiệp sẽ biến thành một cỗ máy kiếm tiền. Sự biến động giá cổ phiếu hàng ngày sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của doanh nghiệp, sẽ bất lợi đối với việc quản lý của cấp quản lý doanh nghiệp. Tôi lập công ty là muốn để công ty phát triển lâu dài, để một số người có được cuộc sống tôn nghiêm. Nếu lên sàn, môi trường sẽ khác. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm với cổ đông. Bạn phải đảm bảo cho cổ phiếu không ngừng tăng lên. lợi nhuận sẽ trở thành mục đích duy nhất cho doanh nghiệp tồn tại. Như vậy thì doanh nghiệp sẽ trở nên rất hung hăng, hiếu chiến, giống như xã hội ngày nay vậy. Cho nên, là ông chủ của một doanh nghiệp, bạn nhất định phải biết rằng tại sao bạn lên sàn. Nếu không sẽ sa vào trạng thái, quên đi cái tâm và bản thân lúc ban đầu, con người sẽ bị trói buộc, giống như Kinh Phật đã nói. Có thể nói rằng trong thời gian ngắn, Thuận Phong không thể lên sàn, tương lai cũng sẽ không lên sàn, chỉ bởi vì lên sàn không vì kiếm tiền mà lên sàn. Quên đi cái tâm và bản thân lúc đầu, Dương Chệ Kỳ nhớ rõ lời Phật dạy và tuyệt đối không cho phép Thuận Phong với mình gây dựng nên rơi vào cảnh ngộ như vậy. Ông siêu nhiên nhưng cũng chưa từng quên trách nhiệm với công ty và nhân viên, do đó cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ lên sàn để kiếm tiền. Coi nhân viên là nguyên nhân, công ty là kết quả. Ở Thuận Phong, lấy con người làm gốc là triết lý cơ bản của quản lý doanh nghiệp. Với mô hình quản lý như vậy, bất kể là nhân viên chuyển phát nhanh bình thường hay là nhân viên quản lý cấp cao của Thuận Phong đều rất kính phục và biết ơn Phương Vệ, người trưởng môn nhân của Thuận Phong. Thuận Phong có sức mạnh hội tụ doanh nghiệp hơn người như vậy cũng là một phần của phúc báo quyết định thành tựu, giống như những gì Phương Vệ từng nghĩ. Ông cũng rất tôn trọng và quan tâm đến nhân viên của mình. Trong quá trình phát triển nhanh chóng của công ty, người quản lý ở cấp cơ sở của Thuận Phong phải gánh chịu rất nhiều áp lực. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với vị trí ở cấp cơ sở. Là một người quản lý cấp cơ sở đặt yêu cầu, phải rất hiểu được giá trị quan của công ty và nhóm tìm kiếm việc làm mà chúng ta phải đối mặt, cũng như ngành nghề mà chúng ta theo đuổi. Chúng ta không thể cưỡng cầu tài năng quản lý của mỗi một người quản lý cấp cơ sở là bẩm sinh. Hơn nữa, công ty đang phát triển, chúng ta cũng không thể chờ đợi họ từ trưởng thành. Cho nên, xuất phát từ cấp độ công ty, chúng ta phải giúp đỡ họ trưởng thành với tốc độ nhanh nhất. Ví dụ chúng ta đang nỗ lực làm rõ hơn nhu cầu của vị trí quản lý ở cấp cơ sở, đồng thời thiết lập đồng bộ bồi dưỡng kỹ năng tương ứng, sau đó tạo ra điều kiện truyền thụ đối với người quản lý ở cấp cơ sở, bao gồm hướng dẫn họ làm thế nào để giảm nhẹ áp lực công việc, yêu thích làm việc, làm thế nào để phục vụ tốt cho khách hàng và nhân viên tuyến 1, tuyến 2, đồng thời còn phải học được cách sử dụng công cụ quản lý đồng bộ của chúng ta, phát huy những tri thức này một cách tối đa hóa vào giá trị. Cùng với việc làm rõ hiểu biết của chúng đối với yêu cầu của mỗi một vị trí quản lý, một vài chứng nhận và giáo trình tương ứng sẽ ra đời. Đến lúc đó, chỉ cần bạn chuẩn bị sẵn sàng điều kiện cơ bản để thăng tiến, là có thể căn cứ vào hướng phát triển của bản thân để lựa chọn học tập giáo trình tương ứng, đồng thời nhận được chứng nhận tư cách quản lý có liên quan. Sau khi bạn đạt được thành tích cần thiết cho phát triển vị trí làm việc, công ty sẽ dùng hình thức đánh giá thành tích, sát hạch xem bạn có phù hợp với giá trị quan của chúng tôi hay không. Kết hợp ba phương diện này lại với nhau, đồng thời căn cứ vào chế độ bỏ phiếu, không ghi danh nội bộ, để đánh giá xem bạn có phù hợp với yêu cầu vị trí quản lý mà bạn đề nghị hay không. Ở Thuận Phong, sự trưởng thành của cá nhân không phải dựa trên quan hệ, vận mệnh của bản thân, chỉ có thể nằm trong chính tay của bạn mà thôi. Nhân viên là nguyên nhân, công ty là kết quả. Các nhân viên trưởng thành thì doanh nghiệp mới có thể trưởng thành. Mà trong quá trình trưởng thành của nhân viên, chúng ta cần phải khiến cho nhân viên tốt nhất, trưởng thành nhanh nhất. Khác biệt do con người, lấy yếu tố con người làm gốc. Đối với Thuận Phong, đối với Phương Vệ mà nói, mỗi một nhân viên của công ty đều là tài sản quan trọng của công ty. Họ là người đáng yêu nhất trong mắt của Phương Vệ. Họ là trụ cột để một công ty lớn như Thuận Phong có thể vận hành, cũng là người sáng tạo và người bảo vệ lợi ích của công ty. Làm thế nào quản lý nhân viên để nhân viên và công ty cùng thắng lợi luôn là vấn đề mà Phương Vệ quan tâm. Về việc này, trong khi tiếp nhận phỏng vấn, Phương Vệ đã từng nói: thanh niên thế hệ mới vào công ty chúng tôi làm việc quá thực là một thách thức lớn đối với quản lý của công ty, đặc biệt ở cấp quản lý cơ sở. Nhưng đây đồng thời cũng là một cơ hội. Cùng với sự thay đổi của nhóm tìm kiếm việc làm, công ty đã điều chỉnh độ khó trong tư duy quản lý và mô hình làm việc, cũng như tính cấp thiết đã gia tăng. Nhưng điều đáng vui mừng là chúng ta đã sớm có chuẩn bị về việc này, bởi vì chúng ta luôn kiên trì triết lý quản lý coi con người là gốc. Cũng như thế, một công ty tốt trước tiên phải tưởng phạt phân minh. Đây cũng là công việc mà Thuần Phong chúng ta đang thực hiện ở giai đoạn hiện nay. Mục đích của việc này chính là để cho nhân viên hiểu được thưởng phạt là có căn cứ, chứ không được quyết định bởi sở thích của một người nào đó. Sau đó trong 3 năm tiếp theo, tôi hy vọng có thể thực hiện được chế độ thưởng phạt phân minh, có thưởng có phạt, tăng thêm phần khích lệ. Cuối cùng, điều mà chúng ta phải đạt được đó là dùng khuyến khích để thúc đẩy sự phát triển sự nghiệp chung của chúng ta, để mọi người tự giác quy phạm hành vi của bản thân dưới cơ chế tốt đẹp này, đồng thời hình thành nên một vòng tuần hoàn tốt. Chúng ta sẽ kiên trì thực hiện từng bước công việc này để cuối cùng đạt được mục đích của chúng ta. Đồng thời, đối mặt với nhóm tìm kiếm việc làm thế hệ mới, ngoài việc tích cực điều chỉnh triết lý dùng người, chế độ quản lý, biện pháp trừng phạt, chúng ta cũng phải luôn nỗ lực nâng cao trình độ thông tin của công ty và cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên. Tôi luôn cho rằng bỏ một lượng lớn tài nguyên để hoàn thành những công tác cải thiện được nhắc đến trong phương án hành động tuy sẽ làm gia tăng giá thành, nhưng rất đáng. Bởi vì chỉ có cách đưa việc làm thực tế của công ty giống như những gì mà chúng ta khởi xướng ra mới có thể làm gia tăng cảm giác tin tưởng của nhân viên đối với công ty. Bắt đầu từ năm ngoái, công ty Thuần Phong đã tổ chức cho toàn thể cán bộ nhân viên, từ nhân viên quản lý trung, cao cấp, cho đến nhân viên quản lý cấp cơ sở đi học tập trải nghiệm. Mục đích chính là để cho quản lý đích thân cảm nhận được môi trường làm việc ở tuyến 1, tuyến 2, nâng cao năng lực quản lý của chính mình, cung cấp hỗ trợ dịch vụ tốt hơn cho nhân viên. Năm nay, chúng ta sẽ còn ra sức thúc đẩy hạng mục này hơn nữa. Năm nay, công ty sẽ bỏ ra kinh phí hơn 30 triệu nhân dân tệ đến các khu vực dùng để cải thiện môi trường làm việc ở cấp cơ sở, gia tăng tốc độ cải thiện. Lần công ty quyết định đưa ra con số dự toán trước, sau đó mới tiếp tục căn cứ vào tình trạng mà khu vực báo cáo để lập ra tiêu chuẩn. Làm thế nào để biến chiến lược thành hành động, để cho mỗi một nhà quản lý đều có thể thực hiện biện pháp quản lý theo con người một cách thiết thực, luôn theo sát các bước điều chỉnh là thách thức lớn nhất của công ty. Phật Pháp coi trọng nhân quả, cho rằng vạn vật trên thế giới có nhân mới có quả. Vương Vệ tin Phật, mà sự sùng bái đạo Phật của ông cũng phần nào ảnh hưởng đến đường lối tư duy quản lý doanh nghiệp của ông. Nhân mà ông đã gieo trên suốt chặng đường đã quyết định phúc báo, mà phúc báo đến từ sự kính phục của nhân viên, sức hội tụ của doanh nghiệp, xu thế phát triển của Thuần Phong, vân vân. Tất cả những điều này dường như đều có Phật đang chỉ lối. Quý vị thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý vị nội dung chương 7 nằm trong quyển sách Mô hình Thuần Phong, chiến lược kinh doanh và logic thương mại đằng sau một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất của tác giả Lưu Viễn Nghị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính thưa quý khán giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.